Vũ thần chúa tể, chương 307, một chiêu bại địch, góc truyện audio.com. Cái gì, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, nhìn chênh lệch rõ rệt hai người, từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ, không nhịn được lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin, một chiêu, chỉ một chiêu, lúc trước còn bá đạo vạn phần. Có thể nói ở đây đệ nhất cường giả Triệu Chấn, dĩ nhiên cũng như thế bại. Hắn chính là huyền cấp hậu kỳ cường giả A. Dĩ nhiên tại niệm sóc trong tay, đi không nổi một chiêu. Đùa gì thế? Tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng không hiểu ra sao. Triệu gia chủ, nơi xa, Tần gia đại trưởng lão đám người, cũng rốt cục chạy tới, gặp được trên sân cảnh tượng. Lảo đảo một cái, kém chút không tè ngã xuống đất. Dưới cái nhìn của bọn họ, lĩnh nam Triệu gia Triệu Chấn, dầu gì cũng là huyền cấp hậu kỳ cường giả. Mặc dù không phải niệm sóc đối thủ, nhưng khẳng định cũng không kém. Mặc dù không cách nào bảo trì không bị thua, nhưng kiên trì cái 100 hiệp, khẳng định không thành vấn đề. Mà quỷ tiên phái ở chỗ này trắng trợn động thủ tin tức, khẳng định trước tiên truyền tới bệ hạ trong tai. Cùng hoàng tộc cao thủ vừa đến, quỷ tiên phái còn muốn động thủ, cũng tuyệt đối không thể. Có thể tưởng tượng tốt đẹp, thực tế cũng không so tàn nhẫn. Chỉ một chiêu, Triệu gia chủ liền bị đánh lui, thậm chí thổ huyết trọng thương, còn làm sao kiên trì đến hoàng tộc cao thủ tới trước. Mọi người khiếp sợ, mà sợ hãi nhất vẫn là Triệu Chấn. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây chính là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất cường giả thực lực sao? Như đại trưởng lão bọn họ muốn một dạng, Triệu Chấn mặc dù không cảm giác mình sẽ niệm sóc đối thủ, nhưng cùng với là huyền cấp hậu kỳ võ giả, làm sao cũng có thể đụng nhau một, hai. Trên thực tế, trước hắn không nói chuyện, đến thời khắc mấu chốt động thủ, cũng là ôm cùng Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất cường giả nhất chiến ý tưởng. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Niệm sóc một trường phía dưới, hùng hồn chân lực liền giống như tầng tầng làn sóng lớn, liên tiếp cuốn tới, trong nháy mắt liền trùng khoa trong cơ thể hắn hộ thể chân lực. Thậm chí không kịp ngăn cản. Đáng sợ, đáng sợ, lúc này trong lòng hắn có chỉ là kinh sợ, đối mặt mọi người hoảng sợ, niệm sóc trên mặt lại bình tĩnh như cũ lạnh lùng, phảng phất lúc trước chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc. Hắn nhảy tới trước một bước, khoát tay, đôi bàn tay, dĩ nhiên lần thứ hai hướng Tần Phong vồ bắt mà tới. Phong Nhi, ngươi thối lùi ra phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Chấn lần thứ hai vọt tới, mặc dù không phải là đối thủ, hắn cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình ngoại tôn chết thảm ở đối phương thủ hạ. Lần này trong cơ thể hắn phảng phất có man hoang cự thú thức tình, một cổ kinh người bá đạo lực phóng lên cao, là hắn tứ phẩm huyết mạch chi lực. Đồng thời hắn Triệu gia cường giả cũng ở đây hắn ra lệnh xuống tấn công ra. Những thứ này Triệu gia cường giả, tu vi tuy là đều là huyền cấp sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong tả hữu, nhưng cùng nhau xuất thủ lên, thành thế lớn, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Tông chủ, một bên, rất nhiều quỷ tiên phái cao thủ, không nhịn được mở miệng, lên một lượt trước muốn xuất thủ, khỏi cần, đã thấy niệm sóc khoát tay chặn lại, để cho bọn họ không nên lên trước. Đồng thời ánh mắt trong bắn ra lạnh lùng chi quang, bỗng dưng xông vào đám người. Rầm rầm rầm, a ách a, thảm thiết kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang lên, kèm theo kinh người giao kích tiếng. Triệu gia rất nhiều cường giả, toàn bộ đều kêu thảm bay rớt ra ngoài, trọng trọng tè ngã xuống đất. Bọn họ khí sắc thống khổ, trên mặt đất gào kêu lăn, từng cái đứt gân gãy xương, miệng phun tiên huyết, vẻn vẹn một hai hô hấp thời gian, Triệu gia sở hữu huyền cấp cao thủ, tất cả đều bị đánh bay, từng cái trọng thương ngã xuống đất, vô lực tái chiến. Rồi sau đó, Niệm Sóc ánh mắt rơi vào Triệu Chấn trên thân, một mực không chịu giác ngộ, cười nhạo một tiếng, thanh âm còn đang vang vọng. Niệm Sóc đã vọt tới Triệu Chấn trước người, đôi bàn tay phảng phất thiểm điện in ở Triệu Chấn trên thân thể. Vù vù, Triệu Chấn trên thân huyết mạch chi quang kịch liệt lay động, cuối cùng thừa nhận không này cổ cự lực, ầm một tiếng nổ tung tới. Mà Triệu Chấn bản thân lại một lần nữa nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Lần này, hắn càng thêm thê thảm, quần áo trên người nổ tung, các vị trí cơ thể đều phun tung tóe ra tiên huyết, trở thành một huyết nhân. Phụ thân, Triệu Phượng kinh hô, nội tâm đau như đau cắt, đồng thời nét mặt sợ hãi. Chung quanh kẻ khác, giờ khắc này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Gặp quỷ vậy nhìn Niệm Sóc, không nhịn được nội tâm chấn động. Đây chính là quỷ tiên phái tông chủ, Tây Bắc cao nhất cường giả sao? Mạnh, quá mạnh mẽ, tu vi ở huyền cấp hậu kỳ Triệu Chấn, coi như là đại tề quốc cao cấp nhất một trong cường giả. Nhưng ở Niệm Sóc trên tay, hoàn toàn không phải là đối thủ, chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Huyền cấp võ giả có thể cường đại đến mức độ này, mọi người cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi nếu là còn dám ngăn trở, lần kế khả năng liền không phải trọng thương mà là chết. Thanh âm lạnh như băng tại trong hư không quanh quẩn, phảng phất đến từ cửu u. Niệm Sóc biểu tình lạnh lùng, từng bước hướng đi Tần Phong. Không, không cho phép làm tổn thương ta Phong Nhi. Triệu Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, như là một hộ con sư tử cái một dạng xông lên. Cút, lại bị Niệm Sóc một cái tát quét bay ra ngoài, trọng trọng tè ngã xuống đất, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Phu nhân, đại trưởng lão bọn họ tất cả đều dọa cho giật mình, khẩn trương trông lại, cũng không dám tiến lên. Nương, Tần Phong cũng nội tâm run lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Niệm Sóc từng bước hướng đi Tần Phong, khí thế đáng sợ, như là một tòa núi lớn chân áp ở trên người hắn. Khóe miệng hiện lên băng lãnh, trong con ngươi bắn ra cừu hận. Niệm Sóc lạnh như băng nói, có thể ngươi biết, trước đây ngươi giết chết con ta Vô Cực thời điểm, nội tâm hắn có hay không giống như ngươi tuyệt vọng? Hôm nay, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đi Hoàng Tuyền theo ta Vô Cực. Bàn tay nâng lên, Niệm Sóc quán chú chân lực, chợt vỗ xuống. Phong Nhi chạy mau. Triệu Phượng đứng lên, kinh sợ hô, siêu. Không cần nữa Triệu Phượng nhắc nhở, Tần Phong sớm có ý này. Trong cơ thể chợt tuôn ra một đoàn khí thế kinh người, một cái giải khai Niệm Sóc trói buộc, hướng bên ngoài phóng đi. Hừ, Niệm Sóc hừ lạnh, bàn tay nhanh chóng đánh tới. Phá, Tần Phong giống to, thời khắc mấu chốt, hắn chợt nuốt vào một khỏa đan dược, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh người huyết mạch chi lực. Một quyền hướng hậu phương đánh tới, nỗ lực ngăn cản Niệm Sóc công kích. Ha ha, buồn cười. Niệm Sóc cười nhạt, một cái thanh niên cụt tay, cư nhiên cũng muốn ngăn cản công kích mình. Không thấy được trước Triệu Chấn như vậy cao thủ, đều bị hắn một chưởng đánh bay sao? Thế nhưng, để cho Niệm Sóc không nghĩ tới là, ở hai người bàn tay đụng nhau trong lúc, Tần Phong trong cơ thể đột nhiên mọc lên một cổ quái lực lượng, vậy mà cứng rắn ngăn trở hắn công kích, đồng thời mượn này cổ công kích đẩy mạnh lực lượng, ra tốc thoát đi. Hà, thiên cấp hậu kỳ, Niệm Sóc kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không muốn một chưởng liền đập chết Tần Phong, sở dĩ căn bản chưa thi triển toàn lực, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến lại bị Tần Phong ngăn trở, ngược lại nhờ công kích mình trở thành hắn chạy trốn đẩy mạnh lực lượng. Hơn nữa, Tần Phong tu vi cư nhiên không phải thiên cấp trung kỳ mà là thiên cấp hậu kỳ, Ngươi trốn được sao? Niệm Sóc nội tâm tuy là kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình. Cười lạnh một tiếng, Niệm Sóc bàn tay đột nhiên sinh ra một cổ đáng sợ hấp lực. Hóa Long Trưởng, Tần Phong thân hình, không tiến ngược lại thụt lùi. Bị cứng rắn hấp xả qua đây. Cách Trương.